Quan môn, chương 310 thủ đoạn tàn nhẫn của Diệp Nhị Thiếu. Sở Tĩnh Huyên coi trọng hạng mục này là vì nàng cảm thấy thú vị, nhưng Diệp Khai vừa ý nó vì hắn biết rất rõ. Đoán chừng không ai có thể hiểu như hắn về chuyện DVD CD sau khi sản xuất sẽ dấy lên cơn sóng trong nước thế nào, coi như là một cuộc cách mạng về nghe nhìn, cũng là tiêu chí rạp chiếu phim gia đình. Trên thực tế, trước đó không lâu, Tổ chức Tiêu chuẩn Quốc tế Chuẩn hóa chế định cùng công bố một số tiêu chuẩn nghe nhìn mới đã dẫn phát một cuộc cách mạng về kỹ thuật điện ảnh và truyền hình. Hãng sản xuất đầu CD DVD đầu tiên trong nước là công ty điện tử trách nhiệm hữu hạn Vạn Yến vào năm 1993. Đầu CD DVD là thành quả của ghi âm và ghi hình kỹ thuật số, giá cả rẻ, tính năng phong phú, được mọi người tán thành. Tuy về độ nét và âm thanh thì kém chừng 10 lần so với đầu HD, nhưng vì yếu tố giá tiền và tính tiện lợi mà trở thành sản phẩm gia dụng cực nóng. Đầu CD DVD có mạch tương tự đầu CD, chỉ thêm một mạch giải mã video DA nên có thể phát cả đĩa CD và vật giờ. Tổng thể mà nói, tôi ủng hộ hạng mục này, nhưng về cụ thể cần có một số ước định mang tính quy phạm. Diệp Khai nói với Sở Tĩnh Huyên. Sở đại tiểu thư đang rất vui vẻ. Nàng cũng không nghĩ đến chính mình tiện tay nhặt tới một cái hạng mục, lại có thể lọt vào mắt Diệp Khai, cái này làm cho nàng cảm giác rất thành công. Bất kể thế nào, Diệp Khai trên buôn bán cũng tốt, ở thị trường tài chính quốc tế cũng thế, đều có năng lực hô phong hoán vũ, lúc này có thể vừa ý hạng mục này của nàng coi như là một sự khẳng định. Đã có nhận thức như vậy, Sở đại tiểu thư tự nhiên có vài phần mừng rỡ. Nói đi, tôi nghe. Sở Tĩnh Huyên cười nói. Vì có thể đem 100 triệu đô la lừa gạt đến tay, ăn sáng lẫn ăn trưa cũng không có vấn đề. Hắc, là tôi sơ sót. Diệp Khai nhìn thời gian, lập tức tự nở nụ cười. Vừa xem tư liệu vừa nói chuyện, không có chú ý tới hiện tại đã sắp 11 giờ, ăn sáng sắp thành cơm trưa, Sở đại tiểu thư không đi đã là cực kỳ nể tình. Chúng ta đổi lại địa phương ăn cơm trưa a. Diệp Khai đề nghị nói. Cũng tốt. Sở Tĩnh Huyên gật đầu đồng ý, mặc dù nói là ăn sáng thành ăn trưa nhưng cái này cũng không quá no bụng, hai người nói chuyện nên cũng ít ăn, giờ cảm thấy lại có chút đói bụng. Vì vậy hai người cùng Bảo Tiêu cùng một đường, đi xuống lầu, lên ô tô tới Thủy Thượng Nhân Gia. Thủy Thượng Nhân Gia cũng là hiệu ăn mới mở, toàn bộ nhà hàng xây trên nước, xây hình con tàu, rất có khí tức cổ xưa. Ngay cả phục vụ viên đều ăn mặc y phục vùng sông nước Giang Nam, nhìn rất thanh tú. Hai người không ngồi ở trong hành lang, mà lên thuyền hoa. Thuyền hoa cũng không lớn, ở trên có thể mang lên hai bàn tiệc rượu, chỉ có điều lúc này trải qua cải trang thành bàn vuông nhỏ, có thể có mười mấy người đồng thời cùng ăn, chung quanh trống ra làm không gian phục vụ, đuôi thuyền có động lực, có thể như du thuyền bình thường đi trên hồ, nhà nhỏ bằng gỗ chính giữa đằng sau đặt lò gas, nếu có nguyên liệu nấu ăn phù hợp, cũng có thể tùy thời tùy chỗ làm mấy thứ đồ ăn. Ngoại ô Xuân Quang không tệ a. Diệp Khai nhìn xem thuyền đi trên hồ, cũng có chút cảm khái nói. Thói quen, ngược lại không cảm thấy có cái gì không ổn. Sở Tĩnh Huyên ở tại nơi này, lại không có cảm giác mới mẻ gì. Rượu và thức ăn cũng đã đưa ra, hai người vừa ăn vừa đàm luận hạng mục. Người nắm giữ hạng mục này có lai lịch gì, cô có tư liệu kỹ càng? Diệp Khai hỏi đầu tiên. Tĩnh Huyên gật đầu trả lời. Nếu là những người khác hỏi nàng loại vấn đề này, vậy khẳng định không chiếm được đáp án, dù sao cái này thuộc cơ mật buôn bán, làm sao có thể tiết lộ. Nhưng trước mặt Diệp Khai, Sở đại tiểu thư hoàn toàn không cần phải quan tâm này một ít việc nhỏ này. Diệp Khai tiện tay có thể cho nàng 100 triệu Mỹ Kim, vẫn còn làm những chuyện này sao? Mở ra tư liệu xem, Diệp Khai cũng có chút kinh ngạc, bởi vì người đưa ra hạng mục này cũng không phải hai vị hắn biết, chẳng lẽ nói lịch sử tại nơi này xuất hiện độ lệch. Diệp Khai không thể xác định. Muốn nhắc tới CD, không thể không đề cập tới Khương Vạn Mảnh, Tôn Yến Sinh. Vào tháng 9 năm 1993, bọn họ áp dụng độ phân giải MP vào sản phẩm ghi hình và ghi âm, chế tạo thành công sản phẩm mới, là đầu CD đầu tiên trên thế giới. Vạn Yến để cho dân chúng Trung Quốc nhận thức CD, cũng khai sáng ngành sản xuất CD thế giới. Nhưng điều Khương Vạn Mảnh không nghĩ tới chính là chỉ vài năm CD đã nhanh chóng quật khởi tại Trung Quốc, cũng thịnh hành toàn cầu, trở thành đại sản nghiệp một năm hàng tỷ tệ. Mà ngay cả Nhật Bản, Mỹ Quốc có công nghiệp điện tử phát đạt cũng phải tham chiếu. Chỉ 5 năm ngắn ngủi, Đầu CD-DVD đã tiêu thụ mấy vạn chiếc, cũng thúc đẩy một loạt nhãn hiệu nổi tiếng trong nước. Nhưng Vạn Yến từ chỗ tiên phong biến thành tiên liệt, định mức tụt thảm hại. Nói đến nguyên nhân thất bại là do Vạn Yến không xin độc quyền phát minh, sau khi đưa ra thị trường bị các công ty trong ngoài nước nhao nhao phỏng chế, đổ vào lượng tài chính lớn để khai phát thị trường. Mà Vạn Yến đối mặt cùng đối thủ cạnh tranh, lại không có tấm chắn bảo vệ mình. Về tài chính, Vạn Yến thời kỳ nghiên cứu khai phát đầu nhập là 1.600 vạn đô la, lúc ấy, dân chúng Trung Quốc gần như chưa biết về CD, để khai phát thị trường, Vạn Yến lại đầu nhập vào 2.000 vạn tệ. Bởi vì giai đoạn trước đầu nhập quá nhiều, Vạn Yến đã khó chịu nổi gánh nặng, tài chính thiếu hụt khiến nửa bước khó đi. Vào giai đoạn khai phát thị trường, Vạn Yến kinh nghiệm đối với thị trường doanh tiêu chưa đủ, không coi trọng vận tắc sản phẩm thị trường. Tài chính chủ yếu lắng động tại nghiên cứu kỹ thuật cùng giai đoạn khai thác thị trường. Khi các nhãn hiệu khác đổ tiền vào quảng cáo thì Vạn Yến lực bất tòng tâm, chưa thành thanh thế, định mức thị trường bị xơi tái hầu như không còn. Cuối cùng làm quần áo cưới cho người khác. Sau khi Vạn Yến trên thị trường mai danh ẩn tích, toàn bộ ngành sản xuất CD thay đổi bất ngờ, tất cả đại xưởng không ngừng đẩy ra sản phẩm CD kèm theo mới kỹ thuật. Đến năm 1999, dưới sự cạnh tranh khốc liệt, không ít xí nghiệp nổi danh lâm vào khốn cảnh, toàn bộ ngành sản xuất gặp phải chuyển hình, sản phẩm HD thay thế bắt đầu thay thế CD. Tính toán thời gian hoàng kim của CD chừng 10 năm. Diệp Khai cũng phân tích qua quá trình hưng suy thị trường CD, phân tích qua kỹ thuật cùng kẻ khai thác trên thị trường nên chọn dùng sách lược gì hữu hiệu để bảo hộ chính mình, đồng thời không để cho tùy tùng bắt chước, kéo dài thời gian tiêu thụ. Lúc này Sở Đại Tiểu Thư muốn đầu tư hạng mục này, Diệp Khai tự nhiên muốn cho nàng một ít đề nghị, bằng không mà nói, không chừng tiên phong ngành sản xuất CD lại biến thành Sở Tĩnh Huyên rồi. Tổng thể mà nói, tôi là ủng hộ hạng mục này nhưng muốn đưa ra mấy cái đề nghị. Diệp Khai nói, đầu tiên là nắm giữ độc quyền phải minh xác, tuy cô cũng không thích hợp kiềm giữ độc quyền, nhưng cô có thể thông qua công ty cơ cấu đạt được độc quyền hoàn toàn quyền sử dụng, cụ thể thao tác như thế nào, tôi nghĩ các chuyên gia nhà của cô sẽ có đề nghị. Tiếp theo là vấn đề khai phát thị trường, đây là một sản phẩm mới, đầu tư ban đầu có thể khá nhiều, phương diện tuyên truyền muốn nổi nhãn hiệu lên trọng yếu. Thứ ba là vấn đề kỹ năng công nghệ. Vấn đề bảo vệ bản quyền là rất nghiêm trọng, nếu như cô vất vả khai phát ra sản phẩm lại bị người khác rất dễ dàng hóa giải, hơn nữa còn làm hàng nhái, như vậy dù là cô tay cầm độc quyền, cũng sẽ không chiếm hữu quá nhiều tiên cơ thị trường. Ý kiến Diệp Khai thật sự minh xác, một khi kẻ khai thác có được kỹ năng công nghệ đặc biệt, khoa học quản lý, nhân viên giàu sáng tạo thì có khả năng trường kỳ duy trì kỹ thuật vượt lên đầu, điểm này có thể thấy ở một số xí nghiệp Âu Mỹ. Nếu như người bắt chước có thể đơn giản đạt được kỹ thuật của kẻ khai thác khai phát, như vậy cố gắng của kẻ khai thác kỹ thuật sáng tạo cái mới sẽ thành công giả tràng. Nói ngắn gọn, là chế độ nghiêm khắc giữ bí mật, xin độc quyền, ngăn cản người ngoài tùy ý tiến vào xí nghiệp đi thăm, tự hành khai phát sản xuất thiết bị, lưu lại nhân viên kỹ thuật nòng cốt. Diệp Khai cuối cùng tổng kết. Nếu như dễ dàng, cũng có thể cùng CCTV ký kết một cái hợp đồng. Ở trong vài năm không cho phép có xí nghiệp thứ hai đồng loại quảng cáo. À, đây chẳng phải là điều khoản bá vương sao? Sở Đại Tiểu Thư không nghĩ tới, thủ đoạn Diệp Khai rõ ràng tàn nhẫn như vậy, dĩ nhiên là muốn phong sát tất cả không gian sinh tồn của đối thủ.